Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4485, mộng nên tỉnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một tòa, Hắc Lang Vương cấm địa đánh dấu tính pho tượng chung quanh cảnh quan. Cùng ngay từ đầu, tựa hồ không có biến hóa, rồi lại có thể rõ ràng cảm giác được là bất đồng pho tượng không hề có linh khí, không hề sinh động, gần chỉ là một tòa pho tượng mà thôi. Nghĩ đến Hắc Lang Vương cứ như vậy biến mất, Khúc Đản Nhi trong lòng hơi hơi tiếc hận, bất quá, cũng chỉ là tiếc hận một chút mà thôi. Thế gian bi kịch dữ dội nhiều, Lang Vương một nhà, vừa lúc là trong đó một cọc. Bất quá, không nghĩ tới Lang Vương tâm nguyện, là đơn giản như vậy, bất quá là cầu một trận chiến. Mặc Liên Thành đã lấy ra bản đồ, đối lập thân ở hoàn cảnh, chợt, môi mỏng một câu. Lộ, tìm được rồi, hắn nói. Trắng nõn thon dài ngón tay tùy ý hướng vô cớ nhiều ra tới một cái lộ một lóng tay. Mọi người lộ ra vui sướng sắc mặt, đang muốn bước đi, đột nhiên, dừng lại. Khó hiểu ánh mắt, sôi nổi nhìn đến đội ngũ phía cuối. Trương Chi, từ đầu tới đuôi, nàng đi theo phu thê đám người bên người, thấy bọn họ sở kế hoạch hết thảy, mặt ngoài nhìn, bọn họ phảng phất cái gì cũng chưa làm, chỉ là, để lại một chút sơ hở, chờ đợi Hắc Lang Vương chủ động phát hiện. Nhưng truy cứu lên, không có hai vợ chồng ra tay, Hắc Lang Vương chuyện xưa sẽ không thay đổi. Đặc biệt, cuối cùng, Mặc Liên Thành cư nhiên chiến thắng ảo cảnh Hắc Lang Vương. Y theo đạo lý tới nói, ảo cảnh là Hắc Lang Vương một tay cấu tạo, bên trong cường đại nhất người, đã là Hắc Lang Vương không thể nghi ngờ. Nhưng mà, vốn nên cường đại nhất tồn tại, cư nhiên bị đánh bại. Mà từ đầu tới đuôi, đánh bại Hắc Lang Vương Mặc Liên Thành không có một tia gánh nặng thần sắc, này thuyết minh cái gì? Người nam nhân này, thực lực cao thâm, cường đại hai chữ đã không đủ để hình dung hắn cường đại rồi. Nàng không có cường đại năng lực, mấy năm nay càng không có cường đại người nhưng dựa vào, nếu có thể cầu được những người này trợ giúp nàng lời nói. Từ cập đến cái này khả năng tính, Trương Chi tràn ngập chờ mong, rồi lại thần sắc phức tạp, vô cùng khó xử. Tần Lĩnh đám người chú ý tới nàng rối rắm, vô tình phân tích nàng vì sao rối rắm, chỉ không quá hoan nghênh mà nói câu. Nếu đã an toàn rời đi Hắc Lang Vương ảo cảnh, nữ nhân này còn đi theo chúng ta làm cái gì, còn không chạy nhanh chỗ nào mát mẻ, hướng chỗ nào đi. Bọn họ lời này vừa ra tới, Trương Chi càng không nghĩ đi rồi. Nhìn ra Trương Chi ý đồ, Mặc Liên Thành không có vạch trần, chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, ném một lọ đan dược qua đi. Sau đó, đạm mạc mà phun ra hai chữ. Giải dược, chợt, mỗ vợ ôm lấy Khúc Đản Nhi, mang theo Tần Lĩnh đám người, đi vào con đường kia thượng. Không đi hai bước, phía sau vang lên dồn dập tiếng bước chân. Từ từ, là Trương Chi, giải dược đều cho nàng. Nữ nhân này còn muốn làm gì? Mọi người nghi hoặc xoay người. May mắn bọn họ không phải thích giết chóc người. Nếu không, giết người diệt khẩu đều có khả năng. Lúc này, lại thấy Trương Chi đứng yên ở bọn họ phía sau, vẻ mặt kiên định. Các người muốn đi nơi nào, nói cho ta dẫn đường. Mọi người cứng lại, nàng, dẫn đường, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ là đi tầm bảo, làm nàng dẫn đường, là làm nàng phân một ly canh sao? Hai vợ chồng cũng chưa mở miệng nói chuyện, Tần Lĩnh đám người trước xôi trào. Tiểu gia không trường đôi mắt, muốn ngươi dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phía trước ba lần bốn lượt hãm hại, lúc này đây đưa ra dẫn đường, có thể có lòng tốt như vậy, nha đầu, tiểu gia không đánh nữ nhân, nhưng, những cái đó tâm địa ác độc nữ nhân, cũng không ở nữ nhân danh sách bên trong, lại quấn lấy chúng ta tiểu tâm ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần Lĩnh, ngươi còn kém không kém tu luyện con rối tài liệu A, đột nhiên mà, Lưu Thiên Thủy không có hảo ý mà dò hỏi một câu. Tần Lĩnh ánh mắt bắt bẻ, tư chất quá kém. Không cần, 4488, cách chương.